Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 847, thủy triều trên sông bắt đầu động. Đến gần Túc Thần ở bên dưới Thông Thiên Giang, Cao Thiên Minh cùng với thê tử Hạ Thu và Túc Thủy Chi Thần đang đi từ trong thủy phủ của các thủy phủ khác ra. Đỗ Quảng Thông thân là một Túc Thủy Chi Thần, nhưng đối đãi với Cao Thiên Minh lại vô cùng khách khí khi ở chính địa bàn của mình. Mặc dù xưng hô qua lại là huynh đệ rất tốt, nhưng rõ ràng đã đặt bản thân ở vị trí hơi thấp hơn. Cao huynh, người có thể đến Túc Thủy của ta tìm ta, cùng đi Long Cung khiến cho Đỗ Mỗ thật sự rất vui mừng. Long Quân được coi là cực kỳ coi trọng Cao huynh. Ứng Phong Điện Hạ cũng rất thích chạy đến chỗ ngươi. Nghe nói tiệc hóa lòng lần này là do Ứng Phong Điện Hạ đích thân mời ngươi. Ha ha, Đỗ huynh, Ứng Phong Điện Hạ chỉ là tiện thể đi ngang qua hồ thiên thủy của ta rồi kêu ta sang đó sớm. Đúng rồi, bên trong thủy phù này của ngươi thế mà còn thoải mái hơn ở bên trong hồ kia của ta. Không có nhiều chuyện bát nháo lộn xộn như thế. Cao Thiên Minh cười ha ha vui vẻ kể lại. Hạ Thu đứng bên cạnh Cao Thiên Minh, còn ở bên cạnh Đỗ Quảng Thông là hai thiếu nữ xinh đẹp, nhưng các nàng cũng chỉ dám đứng sau lưng của Đỗ Quảng Thông. Ha ha ha, đó là điều đương nhiên rồi, Cao huynh. Dù sao Đỗ Mỗ cũng là Túc Thủy ở dưới trướng Long Quân, có thể có chuyện lộn xộn gì chứ. Chỉ cần lần này Ứng nương nương hóa long thì sẽ có rất nhiều lão huynh đệ tụ lại. Nghe nói những người kia ở hải ngoại kia cũng đều sẽ đến. Ha ha, có nghe rồi. Ứng Phong Điện Hạ đã nói với ta từ trước, đặc biệt chuẩn bị vị trí cho chúng ta ở một góc chủ điện của buổi tiệc hóa long. Ồ, ánh mắt của Cao Thiên Minh sáng lên, ngạc nhiên khi nhìn thấy Đỗ Quảng Thông. Một góc chủ điện, chuyện này là thật? Ha ha ha, còn có thể là giả sao? Vốn cho rằng lần này cũng không có duyên với chủ điện, nhưng bây giờ có vẻ như là Ứng Phong Điện Hạ vẫn chiếu khố đến chúng ta. Đúng thế, ha ha ha, đi đi đi, chúng ta cũng nên đi qua sớm một chút, nó không chừng còn có thể giúp được một chút. Hai người cười cười nói, cùng nhau đi ra khỏi thủy phủ của Túc Thủy. Đối với việc hóa long lần này, cũng cảm thấy vô cùng mong đợi. Giao long hóa thành chân long chính là buổi tụ họp long trọng của thủy tộc Tứ Hải. Khách hứa đến nhiều vô số kể, thậm chí long quân ở khắp nơi trong Tứ Hải cũng sẽ đích thân mà đến. Mà cho dù họ không đến, thì cũng có long thái tử đến thay mình. Nói thật thì có thể chiếm được một góc của chủ điện đã là mặt mũi lắm rồi. Hai người mới rời khỏi Túc Thủy, lúc đến gần Thông Thiên Giang thì gặp được rất nhiều thủy tộc đang bơi trong con sông lớn. Có không ít thủy tộc cực kỳ mạnh mẽ. Ồ, đúng là náo nhiệt nha. Đỗ Quảng Thông nhìn thấy trước mặt một chút, rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn về phía Cao Thiên Minh. Ôi Cao huynh, ta nghe nói Ứng Phong Điện Hạ nói là người rất thân với Kế Tiên Sinh. Vậy ngươi có biết lần này hắn có đến hay không? Cao Thiên Minh chỉ Đỗ Quảng Thông. Ha ha, xem ngươi nói kìa. Kế Tiên Sinh với Long Quân là bạn tốt của nhau. Hơn nữa đừng quên rằng một trái tim rồng của Ứng Nương Nương là từ đâu mà có. Thế thì không lý nào lúc Ứng Nương Nương hóa long mà Kế Tiên Sinh lại không đến chứ. Nói cũng đúng. Thế thì tìm cơ hội nói vài câu với Kế Tiên Sinh. Ồ, Đỗ huynh cũng quen Kế Tiên Sinh. Đỗ Quảng Thông nghe Cao Thiên Minh hỏi như vậy thì cười cười. Có quen biết. Lúc ban đầu ở Túc Thủy, Kế Tiên Sinh đã mang tôi đi tìm một kiểu câu thần. Nào ngờ lại gặp phải một hồ yêu lợi hại tên là Đồ Tư Yên, là yêu quái của Ngọc Hồ Động Thiên. Nàng ta thế mà thoát khỏi bàn tay của Kế Tiên Sinh, thật sự rất mạnh. Mà Đỗ Mỗ cũng cảm thấy quá hổ thẹn vì lần đó không giúp được gì. Ồ, còn có chuyện này à? Đúng rồi, Đỗ huynh chuẩn bị xong chưa? Cao Thiên Minh hiểu ý gật đầu, rồi đột nhiên chuyển lời nói thì sắc mặt của Đỗ Quảng Thông trở nên nghiêm túc gật đầu nói. Đương nhiên là chuẩn bị xong rồi, chắc hẳn những người khác cũng vậy. Xem Long Quân và Ứng Nương Nương đi. Ừ. Cao Thiên Minh và Đỗ Quảng Thông đứng ở cửa giao giữa Túc Thủy và Thông Thiên Giang. Nhìn vào Túc Thủy, hòa vào Thông Thiên Giang, chứng kiến dường như không chỉ là dòng nước tụ họp mà còn nhìn thấy chúng quẩn quận hướng vào nhau. Lúc bọn họ nói chuyện thì có không ít thủy tộc bơi từ Túc Thủy sau lưng bọn họ sang. Có vài thủy tộc khi đến Thông Thiên Giang nhận ra Đỗ Quảng Thông cũng khẽ dừng lại hành lễ rồi mới rời đi. Còn ở bên phía Thông Thiên Giang, thỉnh thoảng có cá lớn hoặc là thậm chí đa số các loại giao bơi dưới nước đều nhìn về phía bọn người Đỗ Quảng Thông và Cao Thiên Minh đang đứng. Đi thôi, mời. Vừa vào Thông Thiên Giang, Bọn người Đỗ Quảng Thông cùng với Cao Thiên Minh lập tức hiện ra, chân thần khuấy động đáy sông, một đường cùng tiến về, gia nhập vào đội ngũ to lớn của thủy tộc. Thủy tộc dưới đáy sông nhiều miên man không có điểm dừng, sóng trên mặt sông lại có vẻ vô cùng ổn định, còn có một đội thuyền đại trinh đang qua lại. Trong đó có một chiếc thuyền lầu lớn đang đậu ở cảng Kinh Kỳ Phủ của Thông Thiên Giang, có công nhân bốc vác không ngừng vận chuyển hàng hóa, đồ trang sức, đồ cổ và các món đồ quý giá từ bến cảng lên trên thuyền. Trên thuyền có một quan viên cầm theo giấy bút ghi chép từng món một. Đại nhân, bảo bối này là của thuyền chúng ta, phải để ở đâu? Quan viên phụ trách ghi chép chỉ cười cười, rồi cẩn thận tỉ mỉ ghi chép lại từng món hàng được mang lên. Bên cạnh còn có thủ hạ thân tín tương đối quen thuộc, lại gần cẩn thận hỏi một câu. Thật sự là các huynh đệ đã quá tò mò lâu rồi. Cái này không thể trả lời được, chỉ là nếu như các ngươi đi theo thuyền thì tự nhiên sẽ thấy thôi. Đến lúc đó còn có vài nhân vật đi cùng. Được rồi, làm việc của các ngươi đi. Hàng hóa trong khoang thuyền phải chú ý, sắp xếp ngay ngắn. Đều phải kiểm tra phương pháp bảo hộ của mỗi kiện gốm sứ. Vâng, không biết chuyện gì mà thần thần bí bí thế. Quan sai gãi đầu đi về phía khoang thuyền. Còn Kế Duyên giờ phút này đang cưỡi mây bay trên trời. Lúc hắn cúi đầu xuống, nhìn thuyền quan của Đại Trinh cũng khẽ cười. Hồ Vân đang mang theo vẻ mặt hưng phấn, ngó trái ngó phải, xem này xem nọ, lại thấy Kế Duyên nở nụ cười, nên vội vàng hỏi. Kế tiên sinh, ngài cười gì? Ngài đang nhìn thuyền lớn bên dưới sao? Đúng vậy, đôi khi ngay cả ta cũng quên rằng Đại Trinh cũng có thể đến tham gia loại chuyện trọng đại này. Có thể tất cả những thứ trên thuyền lầu của Đại Trinh cũng đều là bảo bối. Đồ vật vàng bạc không tính là gì, nhưng những thứ ngon như văn ngoạm kia thì ngay cả ta cũng có thể động tâm. Hồ Vân gật gật đầu. Lợi hại thế à? Bọn họ hẳn muốn đưa vào trong Long Cung. Dạ chị liếc mắt nhìn Hồ Vân, vốn cho rằng y sẽ hỏi Kế Duyên thuyền này đi đâu, không ngờ chỉ trong một lát đã nhìn thấu. Đi thôi, dọa đến người dưới nước rồi. Kế Duyên cười cười nhìn Hồ Vân và Táo Nương đang thưởng thức cây quạt, sau đó cưỡi pháp vân hạ xuống. Trong mắt Kế Duyên, hôm nay toàn bộ thủy trạch Thông Thiên Giang bên dưới đều rất dồi dào tinh khí, nó đã khoa trương đến mất sông đến tận trời. Thật ra, không chỉ có Kế Duyên cúi đầu nhìn dòng sông, mà còn có một lão long dài hơn trăm trượng đang bơi lội dưới đáy sông, và cả mấy giao long đi theo phía sau, lúc này cũng ngẩng đầu nhìn lên trên khi Kế Duyên cho pháp vân xẹt qua. Hắn ta nhìn xuyên qua mặt sông và nhìn thấy một đám mây mờ ảo di chuyển trong bầu trời. Hôm nay, toàn bộ Đại Trinh đều ở trạng thái âm u, không mưa nên cũng vô cùng dễ thấy một đám pháp vân. Dù cho khi pháp vân di chuyển thì không cảm nhận được thi pháp, vì thế có thể biết là có cao nhân ngồi bên trong. Ầm, một tiếng nhập vào nước rất nhỏ, nhưng cũng không có giọt nước hay gợn sóng nào xuất hiện. Đám người Kế Duyên đã xuống nước, chỉ cần quét mắt qua là nhìn thấy được thủy tộc tạt ngang. Một cỗ yêu khí kinh người của thủy tộc dường như xuất hiện đột ngột trong nước, ép lấy Hồ Vân khó mà thở nổi. Không đúng, ta thật sự không thở nổi. Hai tay của Hồ Vân che miệng, y không biết ngự thủy, nước chung quanh quần quận, căn bản là không có cách nào thở được. Yêu khí kinh khủng và lực áp bách như núi kéo đến khiến ngay cả việc nín thở của y cũng khó mà duy trì. Ô a, phốc, phốc, a. Kế Duyên nhíu mày, nhìn dãi chỉ, người sau cười he he, rồi đưa tay vỗ lấy cái đầu của Hồ Vân. Trong thoáng chốc, trên thân Hồ Vân có một lớp thủy quang chớp động, dường như là thêm một lá phổi để có thể tự do hít thở dưới nước. Đối với việc mình cố ý thu hồi pháp lực tránh nước trên người Kế Duyên và Hồ Vân thì Dãi Trĩ có một chút cũng cảm thấy không áy náy. Ta làm điều này không phải là để vì cho hắn cảm thụ một chút yêu khí bên trong nước này à? Hồ Vân cũng không ngừng hít sâu, nhưng cũng không dám của trách Dãi Trĩ mà chỉ giữ sát vào bên trên người Táo Nương hơn một chút. Táo Nương đã thu cái quạt xếp ở trong tay lại, đem nó giấu đến nơi không thể bị phát hiện. Còn Kế Duyên thì đạp một làn sóng nước hướng thẳng về phía Long Cung ở phía xa. Độ sâu của bọn họ tiếp cận mặt sông, mà đáy nước sông đang có vô số thủy tộc xếp hàng bơi về phía Long Cung. Mặc dù đa phần lúc diễn ra tiệc hóa long thì không ở Long Cung, nhưng cũng cần phải vào bái kiến. Và khi mở tiệc ra thì phần lớn bọn họ đều không có tư cách, chỉ có thể đứng bên ngoài. Táo Nương nhìn xuống chỗ thủy tộc đang chậm rãi tiến về bên dưới, có rất nhiều thủy tộc ngẩng đầu nhìn bọn họ, nàng bèn nói một cách lo lắng. Kế tiên sinh, chúng ta không phải đứng xếp hàng sao? Kế Duyên lắc lắc đầu, không cần quá cổ hủ, chúng ta không cần, nhìn đi, người đón chúng ta đến rồi. Trước mặt đã có Dạ Xoa, đạp nương chạy đến, Bái kiến Kế tiên sinh và các vị. Hai dạ xoa kho mình hành lễ, rồi đưa tay hướng về phía Long Cung phía sau. Mời đi theo chúng tiểu nhân đến Long Cung. Một dạ xoa dẫn bọn Kế Duyên đến Long Cung, một dạ xoa còn lại thì như ánh sáng đi trước dẫn đường. Các thủy tộc bên dưới đã nhìn quen một màn này, người đạp nước đến vào lúc này như thể đều không phải là người bình thường. Giờ phút này, toàn bộ bào khí đều tỏa ra ánh sáng lung linh, khiến cho người xem hoa cả mắt. Hồ Vân hưng phấn không thôi, Táo Nương vẫn yên tĩnh, hiếu kỳ nhìn xung quanh, ngay cả Dãi Trĩ cũng bắt đầu tò mò. Trở thành một đầu chân long đúng là chuyện lớn, nhưng chuyện này có liên quan đến những chuyện tạp trùng trong nước, thế mà lại rộng rãi để cho toàn bộ dân chúng đến tham gia. Lúc này, vẻ mặt của Dạ Xoa đi bên cạnh Kế Duyên thay đổi, ánh mắt bất thiện nhìn Dãi Trĩ, nhưng Kế Duyên ở bên cạnh cũng không dám trực tiếp phát tác. Kế tiên sinh, vị này là... À, nơi này của người này có chút vấn đề, mong Dạ Xoa thông cảm, Kế mỗ sẽ trông chừng hắn. Kế Duyên chỉ đầu mình, Dãi Trĩ giật giật lông mày nhưng cũng không nói gì. Dạ Xoa chắp tay với Kế Duyên luôn miệng nói không dám, thế mà ánh mắt mang theo ý bất thiện vẫn liếc sang Dãi Trĩ một cái rồi mới chuyên tâm dẫn đường. Nhóm người Kế Duyên đi vào Long Cung. Ứng Hoành đang nói chuyện với một vị lão giả có sừng trên trán dài khắc trong chính điện. Khi nhìn xuyên qua bên ngoài thì thấy Kế Duyên đã đến dưới sự dẫn dắt của Dạ Xoa, bèn đứng dậy cười nói với các long quân bên cạnh. Các vị, bạn tốt của lão phu đến rồi. Xin lỗi trước vì không thể tiếp được. Được được, Ứng Long Quân cứ đi đi. Không có gì, mau đi đi. Thứ lỗi không tiếp được. Lão Long liên tục chắp tay rồi bước nhanh ra khỏi chính điện, đạp lên một dòng nước đến chỗ Kế Duyên. Người còn chưa đến, âm thanh đã đến trước. Ha ha ha, Kế tiên sinh hôm nay mới đến, lão hủ còn tưởng ra người không đến đấy. Mau, mau theo ta vào chính điện. Lão Long đến gần, hắn và Kế Duyên hành lễ qua lại, ánh mắt quét qua Hồ Vân, lại nhìn sang Táo Nương chăm chú, sau đó tầm mắt rơi trên người Dãi Trĩ, cuối cùng là khoát tay để cho Dạ Xoa đang dẫn đường lui xuống. Vị này rất lạ mặt nha, ha ha, đã từng gặp người. Sắc mặt của Dãi Trĩ mang nét cười trả lời một câu, không hề có chút áp lực khi ở trước mặt của Lão Long. Điều này khiến cho hắn híp mắt lại, nhưng sau đó vẫn nhoẻn miệng cười, đưa tay mời, mời. Lúc mọi người khởi hành thì Lão Long cố ý đi cùng với Kế Duyên, rồi cũng vô cùng tự nhiên kể sát lại nói. Người này là do quận tranh Dãi Trĩ biến thành. Đã có linh tính như thế. Kế Duyên khẽ gật đầu, Lão Long cũng ngầm hiểu. Lặn Kha Kỳ Duyên chương 848, ôm thanh ảnh không cần sợ. Lão Long hoàn toàn không đưa Kế Duyên đến chủ điện. Bên kia đều là Long tộc Tứ Hải, nên nếu đưa Kế Duyên đến thì không thích hợp. Hơn nữa cũng ngại phiền, nên tạm thời sắp xếp ở một gian phòng yên tĩnh trong thiên điện. Dưới tình huống toàn bộ Long Cung náo nhiệt như vậy mà đám người Kế Duyên lại ở nơi yên tĩnh, đó chính là nội viện hậu viện chân chính, không phải người thân nhất thì cũng không thể vào trong. Thiên điện mà bọn người Kế Duyên ở cũng không tính là lớn, nhưng cũng có đầy đủ mọi thứ, đồ ăn uống, thậm chí còn có cả bàn cờ. Bên ngoài còn có nhiều dạ xoa ngư nương đứng đợi để hầu hạ. Đáng tiếc là Lão Long lúc này lại bận tối mặt tối mày nên không thể ở lại lâu. Sau khi trò chuyện vài câu với Kế Duyên thì chỉ có thể cáo từ để đến chính điện tiếp khách, kêu người đưa đám Kế Duyên đi nghỉ ngơi. Đương nhiên cũng không hạn chế hoạt động của bọn họ, nơi nào cũng có thể đi. Ôi chao, trong Long Cung này thật sự khá thú vị đó. Lão Long bước chân đi trước thì Dãi Trĩ cũng bắt đầu nhìn ngó đụng chạm chỗ này chỗ kia, một vài vật trang trí cũng cầm và quan sát, và hiển nhiên là trong tay cũng cầm theo cả một đĩa bánh ngọt vừa đi vừa ăn. Long Cung Thông Thiên Giang này cũng không xem là nơi xa hoa gì. Đã từng nghe Kế tiên sinh nói, mỗi một Long Cung ở trong Tứ Hải đều còn khoa trương hơn. He he, sư phụ, ăn cái này đi. Hồ Vân bưng một đĩa bánh ngọt khác đến bên cạnh Dãi Trĩ, sau đó tiện tay cầm một khối bánh đang nhai, chậm chậm gật đầu, rồi thả một cái ngọc như ý về lại chỗ cũ. Kế Duyên ăn mấy khối bánh ngọt, rồi phủi tay đứng dậy, nhìn Táo Nương đứng một bên. Chúng ta có thể ra ngoài đi dạo. Tiệc Hóa Long này náo nhiệt đến thế nào thì sao lại không đi ra xem một chút chứ? Vâng, tiên sinh. Táo Nương mừng rỡ đứng lên. Nhà Long nữ lớn như vậy đúng là vượt qua sự dự đoán của nàng, nên nàng cũng muốn đi xem thử khắp nơi. À, Kế tiên sinh, ta cũng đi, ta cũng muốn đi. Hồ Vân nghe thấy ra ngoài đi dạo thì lập tức muốn đi theo, kết quả là bị Dãi Trĩ một phát bắt ngay cổ, Hồ Vân bị nhấc lên như thế, suýt nữa thì ngã sấp mặt xuống, nhưng vẫn nhanh tay lẹ chân, lấy tiếp mấy khối bánh ngọt rơi ra rồi bất đắc dĩ quay đầu lại. Sư phụ, ngài lôi kéo ta làm cái gì? Cùng kế tiên sinh đi dạo đi, ta có thể bưng bánh ngọt cho ngài. Dã trị nhếch môi, hơ hơ, ta không đi, ngươi cũng không phép được đi. Ngươi cho rằng trước đây, cho rằng ngươi cảm nhận được yêu khí của ngàn vạn thủy tộc là không công à? Ta chính là muốn dạy ngươi. Sư phụ, cần gì phải làm thế? Kế Duyên lắc lắc đầu, không để ý đến bọn họ mà dẫn Táo Nương ra khỏi thiên điện. Lập tức có một tên dạ xoa bên ngoài chắp tay, nói với họ hai câu rồi dự định đi theo. Các ngư nương khác đóng cửa điện lại lần nữa. Mấy người của Kế Duyên vừa đi thì Dãi Trĩ thả Hồ Vân xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn y, trong mắt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Ánh mắt này của ngươi là sao? Không phải là chỉ ra ngoài xem yêu quái à? Lại không phải mở tiệc rượu, thế thì có gì tốt? Ta lên lớp dạy cho ngươi mà ngươi cũng không còn vui mừng. Không phải Kế Duyên có nói một câu là sáng sớm nghe đạo rồi chiều có thể chết cũng không hối tiếc sao? Vẻ bất đắc dĩ ở trong mắt của Hồ Vân đã biến sạch trong khoảnh khắc. Sư phụ, ngài thật sự muốn giảng cái gì sao? Trò cười, mặc dù trước đây đúng là đa phần ta đều vì hù dọa ngươi, nhưng nói đến thì cũng không phải là giả. Không thấy Kế Duyên không hề lên tiếng phản bác đấy à? Đúng đúng đúng, sư phụ, ngài đến đây ngồi đi, ta mang thêm bánh ngọt cho ngài. Dãi Trĩ uể oải sang một bên nghỉ ngơi trên chiếc giường nhỏ, sau đó ngồi xuống thì ánh mắt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc nhìn về phía Hồ Vân. Lúc đi vào trong nước, ngươi có cảm giác gì khi cảm nhận được yêu khí đó? Hồ Vân vẫn thấy thái độ của Dãi Trĩ mà bất giác nghiêm túc hơn. Sư phụ, cảm giác như là bị chết đuối, nín thở cũng khó, thật khiếp sợ. Nhưng mà có thể cảm nhận được vô số yêu khí hỗn tạp, trong đó còn có một vài yêu khí vô cùng đáng sợ, cảm giác như bóp cổ họng ta vậy. Ừ, long khí của chân long. Từ đó có thể nhìn ra được pháp lực của đối phương cao hay thấp, có linh hồn thuần túy hay không. Trước đây ta có nói, yêu khí yêu lực tự nó cũng có linh tính hoặc thậm chí là cảm xúc. Người cảm thấy những long khí của chân long kia như thế nào? Hồ Vân nghĩ nửa ngày, nhưng cũng chỉ có thể nói ra một câu. Rất lợi hại, vô cùng khiến người ta sợ hãi. Nhưng cảm giác đó với cái loại yêu khí của lục dân quân, cảm giác kia cực kỳ uy nghiêm, không thể mạo phạm, ta cũng không biết nói làm sao. Ha ha, người nói không sai. Vậy để ta nói về yêu lực thuần túy bên trong đó đi. Ngươi cảm thấy yêu lực của ngươi như thế nào? Hồ Vân chỉ bản thân. Ta, pháp lực của ta, không, hẳn là rất kém cỏi. Hồ Vân thật sự không có lòng tin với chính mình. Dãi Trĩ cười cười, sau đó biểu cảm nghiêm túc, lãnh đạm nói. Người sai rồi. Người cho rằng, sự chỉ điểm của Kế Duyên với mình là loại su hào bắp cải thông thường sao? Cái gọi là tiên nhân chỉ lộ cũng chỉ có thế thôi. Yêu lực của ngươi tính đơn thuần thuần túy, có cả linh tính. Ngươi đã tiếp cận được đến nửa thành chân nguyên của pháp lực Kế Duyên rồi. Là chân nguyên đó. Hồ Vân đang có biểu cảm vô cùng hứng thú thì trong chốc lát bỗng thả lỏng bớt. Chỉ có nửa thành của tiên sinh thôi. Dãi Trĩ nhìn thấy Hồ Vân như thế thì biểu tình còn đặc sắc hơn cả y. Tên tiểu hồ ly này cứ cái gì cũng kêu Kế Duyên là tiên sinh này tiên sinh nọ, còn luôn miệng nói Kế tiên sinh lợi hại như thế nào, nhưng trên thực tế thì hoàn toàn không có khái niệm gì về sự lợi hại của Kế Duyên. Tiểu tử vô liêm sỉ, ngươi cho rằng nửa thành là rất thấp sao? Dãi Trĩ đánh một cái vào ót của Hồ Vân, đánh vỡ cả hình người mà y yêu hiển hóa thành, biến trở lại về một con cáo đỏ ngồi dưới đất ôm đầu. Sư phụ! Dãi Trĩ nhếch môi, lộ ra một hàm răng trắng, giơ tay nhìn bàn tay mình, cảm nhận được pháp lực của Kế Duyên bên trong thân thể này. Nói thế này đi, với bộ dạng quỷ bây giờ của ta, nếu chân long cho ta mượn yêu lực thì có thể vận lực thuần túy, thôi là 10 phần ta có thể dùng 6 phần, thêm pháp thuật phụ vào thì có thể lên thành 8 phần. Còn nếu là pháp lực của Kế tiên sinh nhà ngươi, nếu vận lực thuần túy, ta có thể dùng hết cả 10 phần, thêm pháp thuật thì lên 12 phần. Hơn nữa, đa số tiền tu yêu tu, gì có tu vi cao có thể cho ta mượn pháp lực, nhưng cũng đều không làm được. Mặc dù pháp lực của ngươi kém một chút, nhưng ta miễn cưỡng có thể dùng. Ô, cửa ra vào của thiên điện, Kế Duyên nói là rời đi, nhưng đứng cách đó không xa, nghiêng tai lắng nghe trong những lời ở trong thiên điện. Táo Nương cũng một tay giữ chặt tai như đang nghe. Thật sự là dậy rồi, rất tốt, chúng ta đi thôi. Táo Nương cười cười, đuổi theo bước chân của Kế Duyên. Bọn họ đạp nước như một loại không khí ở trong Long Cung đi khỏi, không hề gây ra chút âm thanh gì. Trong thiền điện, Hồ Vân vẫn còn đang suy tư, vừa muốn mở miệng nói thì Dã Trĩ giơ tay ngăn lại, ánh mắt liếc về phía cửa, hướng cửa ra rồi chau mày. He he, đi thật rồi. Hả, sư phụ, cái gì đi thật rồi? Dã Trĩ cúi đầu nhìn Hồ Vân. Có muốn đi dạo hay không? Đêm trước khi diễn ra tiệc hóa lòng rất là náo nhiệt. Muốn chứ, nhưng lúc vừa rồi Kế tiên sinh đi, ngài bảo không cho ta đi. Ha ha, chẳng phải đi chung với Kế Duyên thì ta cũng sẽ bị hắn xem chừng chặt chẽ sao? Đi đi đi, chúng ta cũng đi thôi, cầm theo bánh ngọt theo. Hồ Vân trợn tròn nhìn Dã Trĩ thay đổi nhanh chóng như vậy, anh phải trở về cầm bánh ngọt, trong lòng suy nghĩ làm sao để báo cáo cho Kế Duyên mà không bị Dã Trĩ đánh. Kế Duyên và Táo Nương ở bên này. Không lâu sau, khi ra khỏi hậu viện thì dọc đường thỉnh thoảng có thể gặp đủ loại yêu quái thủy tộc, cũng có nhiều người nhìn thấy hai người Kế Duyên bọn họ. Kế Duyên đi ở phía trước, Táo Nương thì có vẻ hơi khẩn trương, dập khuôn đi theo từng bước bên cạnh hắn. Nhưng Kế Duyên quay đầu lại nhìn một cái thì nàng sẽ giả vờ điềm nhiên như không có gì. Kế Duyên cố tình thầm thử mấy lần, mỗi lần đều như thế. Cuối cùng sau khi đi được một đoạn đường, hắn ta quay đầu nhìn về phía Táo Nương. Có phải không thích ứng với thế giới bên ngoài cư an tiểu các không? Táo Nương vốn muốn kiên cường thêm một chút, nhưng cũng không muốn lừa dối Kế Duyên, thế là chỉ có thể khe khẽ gật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng. Ừ, Táo Nương sợ khiến tiên sinh mất mặt. Kế Duyên hiểu rõ, nhìn về phía sau mình rồi mở tay ra. Thanh đằng kiếm lập tức chuyển động một vòng rồi rơi vào trong tầm tay hắn. Sau đó Kế Duyên trực tiếp cầm thanh đằng kiếm đưa cho Táo Nương. Ôm kiếm đi, không cần phải sợ. Ta ôm thanh ảnh. Kế Duyên gật gật đầu, ánh mắt cũng nhìn về phía thanh đằng kiếm, che chở cho Táo Nương. Vù vù, thanh đằng kiếm khẽ kêu lên, kiếm ý khuấy động hơi nước xung quanh, toát ra một trận hàn quang khiếp người, dẫn đến việc vô số yêu quái gần đó đồng loạt run run nhìn sang Táo Nương và Kế Duyên. Dạ Xoa đứng cạnh họ cũng cứng đờ cả người. Táo Nương bỗng lộ ra nụ cười, cẩn thận đưa tay tiếp nhận thanh đằng kiếm, ôm nó vào trong ngực. Dạ Xoa ở bên cạnh hòa hoãn lại, do dự một chút nhưng vẫn lên tiếng. Kế tiên sinh ngài yên tâm, Kế mộ có chừng mực. Vâng vâng. Quả nhiên lần ra tay này của Kế Duyên có hiệu quả nhanh chóng, tư thái đi đường của Táo Nương đã thoải mái như ở cư an tiểu các rồi. Tiên sinh, chúng ta đi đâu vậy? Nếu Long Quân trở về không thấy ngài, thì phải làm sao bây giờ? Không có gì đáng lo, trở về trước tiệc của Long Cung bắt đầu là được. Điều thú vị chính là tiệc ven sông ở bên ngoài Long Cung. Khắp nơi đều có yêu quái biển đi tới lùi lộn xộn. Tiên sinh hẳn là có ý định xem toàn bộ màn kịch hay này, mà không thể chỉ nhìn một nửa từ bên trong Long Cung. Dù thế nào cũng phải ra ngoài xem toàn bộ chứ. Táo Nương nghe như thế thì thoáng giật mình. Hả? Vậy Hồ Vân không nhìn thấy sao? Không thì chúng ta quay về gọi y đi. Đúng rồi, có phải liên quan đến Nhược Ly không? Nàng ta còn chưa trở lại nữa, cũng không thấy đâu. Nghĩ nhiều thế làm gì? Hiếm khi Dã Trĩ nghiêm túc. Kế Duyên đi phía trước, Táo Nương chỉ có thể đuổi theo, nhưng vẫn quay đầu nhìn về một nơi, xem ra cực kỳ quan tâm đến Hồ Vân. Còn Dạ Xoa ở bên cạnh Kế Duyên bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Kế tiên sinh nói có kịch hay, vậy có phải là đại biểu nào là có chuyện lớn không? Long Quân có biết hay không? Có phải nên báo một tiếng không? Lạn Kha Kỳ Duyên chương 849, Thuyền Sứ Giả. Dường như Kế Duyên biết được Dạ Xoa đang muốn cái gì, hắn quay đầu nhìn tên ba phải trong nước này. Nếu ngươi muốn tìm lão tiên sinh để báo ơn thì giờ đi đi, chức trách vẫn còn, cũng nên tận nghĩa một chút. Quỷ Dạ Xoa khom người, vội vàng chắp tay. Đa tạ Kế tiên sinh nhắc nhở, tiểu nhân biết rồi, tiểu nhân sẽ để cho những người khác dẫn đường cho tiên sinh. Không cần, ta biết đường đến Giang Long Cung. Kế Duyên đã nói như vậy, ánh mắt của Quỷ Dạ Xoa có chút đăm chiêu, liền cho rằng có thể tiên sinh không muốn bị người khác quấy rầy nên mới nói thế. Nghĩ vậy y vội vàng đáp lại. Vâng, vậy tiểu nhân xin cáo lui. Nói xong, Dạ Xoa bèn quay đầu, chui nhủi theo dòng nước mà biến mất. Một lát sau đã ở trong chính điện, cẩn thận lách qua bên vách mà đi tới cạnh chỗ Long Quân. Người đứng sau đúng lúc đang định nâng chén tâm tình với mấy vị Long Quân, thì đột nhiên giọng nói của Dạ Xoa vang lên bên tai. Long Quân, tiểu nhân nghe được tin tức từ phía Kế tiên sinh nên về đây báo cáo với ngài. Lão Long hé mắt nhìn Quỷ Dạ Xoa thấp giọng, nói đi. Hồi bẩm Long Quân, kế tiên sinh không nói rõ, chỉ nói đến thời điểm sẽ có trò hay diễn ra ở sân tiệc của vùng Long Cung, tiểu nhân không dám không báo. Cho nên được sự cho phép của kế tiên sinh mới quay về bẩm báo với ngài. Lão Long cười cười, coi như thông minh, lùi xuống đi. Quỷ Dạ Xoa ngẩng đầu nhìn Lão Long rồi lại cúi đầu xuống, sau đó y từ từ lui ra. Nếu Long Quân đã không kêu y phải chuẩn bị gì thêm, vậy y cũng không cần phải phản quá nhiều. Lúc này Kế Duyên và Táo Nương đã đi khỏi Long Cung, thủy tộc xung quanh lượn lờ càng lúc càng nhiều, hơn nữa yêu khí cũng không nhạt hơn trong lúc Long Cung là bao nhiêu. Ngoại trừ chân long và một số thủy sinh đặc biệt, không ít kẻ đầu đường xó chợ có thể lẻn vào trong Thông Thiên Giang. Kế Duyên và Táo Nương đi ra đến một đại môn Long Cung, đương nhiên cũng gặp phải không ít mấy cái liếc xéo của đám thủy sinh đang xếp hàng chờ được dâng lễ vật lên. Nhưng rất nhanh, hai người bọn họ đã du nhập vào trong dòng nước mà hoàn toàn biến mất trước mặt đám thủy sinh. Chiêu thức ngự thủy ấy cũng không phải là cử trọng nhược khinh, mà là thẩm thấu vào vạn vật không gây ra tiếng động. Tiên sinh, trò hay gì vậy? Có thể gặp người quen. Kế Duyên ngoái lại cười với Táo Nương, rồi lại nhìn xuống đáy sông mênh mang phía dưới. Ngoại trừ hai bên thủy đạo, còn có cả một bãi thạch đá mọc lên ở trong lòng của Thông Thiên Giang, dần dần lâu ngày biến thành một cái bàn. Vì muốn yến hội diễn ra thuận lợi, rất nhiều thủy sinh đã bận bịu chuẩn bị từ trước. Bọt khí trong nước liên tục nổi lên, để cho yến tiệc cử hành thì bọn họ sẽ mang rượu và thức ăn vào. Thủy sinh ở dưới đáy sông rất đông đúc, không khỏi khiến cho Kế Duyên nhớ lại cảnh yến tiệc vạn yêu ở Hóc Hoang lúc trước. Đương nhiên cảm giác yêu khí bây giờ là và lúc đó cũng không hề giống nhau. Kế Duyên không thể nói yêu quái ở bên trong đều sạch sẽ, nhưng bọn chúng đều đến từ đất liền và tứ hải, đều là thủy sinh có đầy đủ đầu và mặt. Lại còn có không ít chính thần, thần linh tồn tại, nhưng chỉ có số ít là sẽ vì ác mà biến thành ác. Người quen, ai vậy? Táo Nương à, có lòng ham hỏi là tốt, nhưng nên để lại một chút bất ngờ trong mọi chuyện, không phải sẽ rất thú vị sao? Kế Duyên cười, Táo Nương thấy vậy thì cũng cười theo hắn. Được, tiên sinh nói có tin vui là tốt rồi. Kế Duyên thu lại nụ cười, đoạn hắn nhìn về đằng trước. Đúng vậy, điều đó đối với chúng ta mà nói thì chính là như vậy. Một bên khác, Giải Trĩ và Hồ Vân cũng đã chuồn ra khỏi thiên điện. Vừa mới ra khỏi cửa, Quỷ Dạ Xoa và Ngư Nương hai bên đã hành lễ với bọn họ rồi. Tạ tiên sinh, Hồ tiên sinh, hôm nay quý khách tới Long Cung đông đúc vô số kể, cũng dễ bị lạc đường. Nếu hai ngài muốn ra ngoài, vậy cho phép chúng tiểu nhân hộ tống. Hồ Vân ngó trái ngó phải, hai bên này, bên bảy người đang đứng, bên ba tên Quỷ Dạ Xoa và bốn Ngư Nương có cái đuôi lớn. Các người đều đi cùng sao? Dạ, hồi Hồ tiên sinh, chỉ cần một người đi là đủ. Hồ Vân quay sang nhìn Giải Trĩ, hắn ta bèn gật đầu, chỉ tay vào một Ngư Nương. Vậy được, ngươi đi. Dứt lời, Giải Trĩ liền đưa Hồ Vân nhanh chóng rời đi. Mà Hồ Vân thì vẫn còn cười tinh quái, bọn họ có thể gọi y là Hồ tiên sinh, cảm giác thật là sảng khoái quá đi. Có điều, vừa mới ra khỏi chỗ tành tĩnh ở trong cung điện, Hồ Vân liền cảm thấy sợ hãi. Yêu quái của thủy sinh bên ngoài quả thực là nhiều vô số kể, yêu khí của mỗi tên đều rất kinh khủng đối với y. Lại nhìn về phía sư phụ ở bên cạnh, căn bản là không hề có thấy giống yêu khí chút nào. Với lại cái cảm giác không giống ở trên người kế tiên sinh, trên người kế tiên sinh không lộ ra tiên khí, nhưng Hồ Vân biết hắn vô cùng lợi hại, rất rất lợi hại. Mà pháp lực của vị sư phụ tùy tiện bên cạnh này cũng có thể là mượn từ chỗ của kế tiên sinh. Việc làm gì cũng không thành, Hồ Vân ngoài việc liếc đầu nhìn Ngư Nương đang đi cùng mình đi, tâm trạng mới bình tĩnh một chút, tốt xấu gì cũng đang ở trong địa bàn Long Cung. Ấy ấy, sư phụ, người đi chậm lại một chút đi. Hồ Vân khẩn trương đuổi theo Giải Trĩ, hắn ta lại liếc nhìn Hồ Vân một cái, đi càng nhanh hơn, ánh mắt không kiêng nể, nhìn ngó khắp nơi. Sao toàn cá trạch bé tí thế này? Hồ Vân chạy nhanh tới, bắt được cánh tay Giải Trĩ. Sư phụ, hiện giờ kế tiên sinh không ở đây, người đừng có nói bậy. Người sợ cái gì? Bây giờ vẫn đang ở trong Long Cung. Đi, đi lên phía trước xem có gì hay ho không? Hai người một người dám đi, một người dám theo, rất nhanh chóng đã tiến vào trong cự Long Cung, đi vào trong chính điện. Giải Trĩ nhìn hết bên trái rồi lại ngắm sang bên phải, đột nhiên nghe thấy tiếng trong trẻo của nữ tử truyền từ xa tới. Tiểu hồ ly, tiểu hồ ly! Hả? Có người đang gọi ta sao? Tiểu hồ ly giật mình bừng tỉnh, Giải Trĩ cúi thấp đầu nhìn y. Cả thông thiên giang này, ngoài ngươi ra còn có con hồ ly nào nữa sao? Dãi chỉ ngẩng đầu lên về hướng cách đó không xa, hơi cau mày. Một con cá lớn, không thể biến đổi hình thể mà lại có thể nhìn thấy biến ảo trên người của Hồ Vân. Cũng cần phải biết, tu hành của Hồ Vân khá kém, nhưng ở bên cạnh Kế Duyên vẫn là xây dựng được một nền tảng khá kinh khủng. Bằng không thì làm gì có thu hút được sự chú ý của Dãi Trĩ. Biến ảo trên người Hồ Vân hiện nay cũng không phải là ai có thể nhìn thấy được. Thanh Thanh, là Thanh Thanh! Hồ Vân nhìn thấy con cá chấm đen khổng lồ nên bỏ lại Dãi Trĩ đang hừng phấn mà vọt tới. Cá chấm đen bạch tê cũng lao tới. Ha ha ha, Thanh Thanh, ngươi có thể nói chuyện rồi, ngươi biết nói chuyện rồi. Đây chính là thời khắc của Hồ Vân vui sướng nhất, vừa chạy vừa nhảy cẫng lên, bị cá chấm đen kia đánh vào ngực, còn ôm đầu hắn ta mà chạy tới chạy lui. Ta đã sớm nói chuyện được rồi, đã nói được từ lâu rồi, ha ha ha. Hồ ly ngươi cũng tới đáy sông dự tiệc sao? Đúng vậy, Kế tiên sinh đưa ta tới, là Bạch Giang thần đưa ngươi tới ư? Lúc này, trên người bạch tề mặc một cái bạch sam, đi cùng với một lão nhân, tóc râu bạc trắng. Đúng là bộ dáng của một con rùa già sau khi biến đổi. Ấy, tiểu Bạch Long và lão Ô Quy, tuy rằng ý tứ vẫn còn kém, nhưng ngược lại cũng có chút ý tứ. Dãi Trĩ nói những lời này, Bạch Tề và lão Quy đi đằng trước. Bạch Tề hơi nheo mắt nhìn về phía Dãi Trĩ, mặc dù có thể nhìn thấy đối phương cũng không phải là máu thịt thật sự, nhưng lại không hề có cảm giác nhận được khí tức, không rõ là người hay là yêu. Thấy các hạ tùy tiện bình phẩm người khác, không biết là đang khoe khoang hay là đang châm biếm. Dãi Trĩ không đáp, có điều nhìn Bạch Tề rồi lại nhìn lão Quy, rồi sau đó nhìn đến con cá chấm đen khổng lồ đang vui đùa cùng với Hồ Vân bên cạnh. Hồ Vân, đi thôi. Hả? Nhưng ta có muốn ôn chuyện cũ với cá chấm đen một chút mà. Thì lúc khai tiệc đằng nào chẳng gặp nhau mà. Nhìn thấy Dãi Trĩ đi thật rồi, Hồ Vân cũng không nỡ phải nói tạm biệt với cá chấm đen, sau đó quay lại hành lễ với Bạch Tề và lão Quy, rồi lại vội vội vàng vàng đuổi theo. Lão Quy nhíu mày nhìn hai người bọn họ rời đi. Lão Giang thần gia, người đó chính là sư phụ của Hồ Vân ư? Kế tiên sinh cũng biết chuyện này. Không cần phải để ý, chúng ta đến bái kiến lão Long Quân, chắc chắn Kế tiên sinh cũng sẽ tới, khai tiệc liền có thể gặp được. Trên mặt của Thông Thiên Giang, chỗ trung tâm cung điện, đang có mấy chiếc xe ngựa của cấm quân hộ tống dừng lại, có ghế đỡ trước màn xe, được người hầu chuẩn bị sẵn, lần lượt vài người xuống xe ngựa, khiến cho cấm quân và hộ vệ đều bất giác nghiêm chỉnh lại. Chuẩn bị thuyền tốt chưa? Bẩm quốc sư, đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Ừ. Đỗ Trường Sinh gật đầu chắp tay với người bên cạnh. Doãn tể tướng, các vị điện hạ, còn có mấy vị đại nhân, thuyền đã chuẩn bị xong xuôi, chúng ta xuất phát thôi. Ừ, phiền quốc sư thực thi. Đây là việc tại hạ nên làm. Đỗ Trường Sinh đưa Doãn Triệu Tiên, Doãn Thanh cùng mấy vị trọng quan ở trong triều, cùng với mấy vị hoàng tử đi lên con thuyền lớn đã chuẩn bị sẵn. Xuất phát. Một gã cấm quân to giọng hạ lệnh xuất phát. Con thuyền lớn chậm rãi rời cảng, chưa bao lâu sau đã tới chỗ lòng sông. Đỗ Trường Sinh cùng với mấy vị thiền sư bắt đầu làm phép. Mép thuyền giống như bị một tầng sương mờ bao phủ, mãi đến khi còn không nhìn thấy bóng dáng của thuyền lớn đâu nữa. Càng lúc con thuyền lớn đi càng nhanh hơn, đồng nghĩa với việc càng lúc càng đi sâu xuống hơn, cuối cùng thì chìm dần vào xuống lòng sông. Trước sau con thuyền, lá cờ Đại Trinh vốn bởi vì không có gió mà rủ xuống, ngay sau khi tiến vào lòng sông liền bị nước tác động mà bay lên phấp phới. Trên thuyền cũng dùng thuật tránh nước để cho mọi người ở trên đó không bị nước nhấn chìm. Lúc thuyền chìm vào nước, một vài đội cấm quân đứng ở mép thuyền nhìn ra xa phía ngoài, cảm thấy vừa mới lạ vừa hứng thú. Bọn họ nhìn xuống phía dưới thuyền thì lập tức sợ hãi, chỉ có thể cố gắng chống đỡ để đứng vững không bị siêu vẹo. Con thuyền càng tiến sâu xuống nước thì càng lại lộ ra vô số thủy sinh dưới đáy sông. Có nửa người nửa cá, có loài hoàn toàn mang hình dáng quái vật, có cả bàn long, có loại có vẻ đẹp giống con người nhưng lại đem đến cảm giác cũng không phải là người. Có rất nhiều yêu quái cứ chập chờn trước mắt, phát ra hào quang mờ mờ. Tất cả bọn chúng đều đang chăm chú nhìn con thuyền khổng lồ chìm xuống dưới đáy sông này. Tất cả mọi người ở trên thuyền đều hồi hộp, mà thủy sinh ở bên ngoài thuyền thì cũng kinh ngạc không kém. Trong mắt của bọn chúng, con thuyền khổng lồ này không phải là tiên khí cũng không phải là yêu khí, nhưng vẫn tỏa ra một ánh sáng chói lòa, dường như đang soi sáng cả một vùng nước sông. Đây chính là hạo nhiên chính khí chi quang, khiến cho vô số thủy quái phải từ từ tránh lùi. Một số thủy sinh bày ra vẻ mặt không hiểu chuyện gì. Dù sao thì con thuyền lớn này cũng không rõ lai lịch, không rõ là có phải người qua đường hay là đến để có ý đồ xấu. Doãn Thanh nhìn vô số thủy sinh yêu quái chung quanh, rồi nhìn tới nhìn lui cao thủ cấm quân toàn thân đỏ rực ở trên lầu 2 của con thuyền. Trước mặt hắn còn có chiêng trống lình đình. Khai rõ thân phận của mình. Cao thủ cấm quân gật đầu. Sau khi vận chân khí, toàn thân bèn hít vào một hơi thật sâu, nhấc cái đỉnh hồng gỗ giơ lên đầu thật cao, rồi đập một cái vào cái chiêng đồng. Choang! Sứ giả Đại Trinh tới chúc mừng nương nương. Tiếng chiêng vang vọng trong nước, tiếng khai báo cũng cực kỳ to. Cả hai âm thanh cũng không ngừng vang lên, thuyền thẳng tới Long Cung. Một tháng nay mới có một tiếng cầu vào to rõ như vậy. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.